Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, tiên nhân thế gian quá ngũ quan. Vong môn chúa tể là ai a? Dĩ nhiên chính là năm đó Thái Thượng Vong Hà. Hắn ở chỗ này khổ đời, các loại lấy chính mình số mệnh, nhìn xem những người kia cái này đến cái khác đi đến cánh cửa kia bên trong. Hắn thuyết phục thiên hạ tiếp nhận số mệnh, nhưng không có khuyên nhủ Thái Thượng Tiệt Thiên. Phật Tổ tới, chịu lấy đầu đầy u cục tới, hát thiên nhân từ bi tới, tụng đại bi kinh văn tới, tiên tổ có mệnh, cửu thiên thập địa không dám không theo. Phật Tổ tự nhiên cũng muốn đến, cũng nhất định phải tới. Hắn đúng là thấy được một cái Phật tử, thạch Phật có đại linh căn, đem độ chi, nhưng tiên tổ nói cho hắn biết, thạch Phật là nhân gian Phật, không phải kỳ đồ quật sơn Phật. Thế là Phật Tổ liền không dám độ hắn, chỉ là trong nội tâm hô to có thể đáng tiếc, nhưng vẫn là được đến đánh phần này không công. Phật Tổ về phía trước nói, mời Thái Thượng quan môn. Vong Hà nói, đây là số mệnh, người giết ta, cửa này từ quan. Phật Tổ nói, vậy liền đành phải rõ ràng vương thủ đoạn. Đại kim ánh sáng sướng tụng, chư thiên vạn giới chư thánh hàng thế. Phật Tổ hướng chu thiên thỉnh giáo, lại không phải vận dụng Phật Pháp, mà là tại dao động người. Cái kia từng chùm ánh mắt nhìn xuống phía dưới tới, mời Thái Thượng quan môn. Chư thiên vạn thánh tẫn hàng một đạo suy nghĩ, cửu thiên thập địa đều là tôn hiệu lệnh mà tới. Thái Thượng Vong Hà nhắm mắt lại, cái kia phiến đại môn đổ sụp, tiên tổ ở phía sau ngóc lên cái cằm, nhìn, đây chính là quá mức kính thiên hạ trận. Thiên thính nghe thấy, không dám nói, Vong Hà chết đi, lại vào luân hồi, Phật Đà xưng đạo đại thiện, mà chưa từng chiếu cố hai vị kia đã sửng sốt rất lâu thế gian cường giả. Vạn thánh đều là xưng đại thiện, cửu thiên thập địa đầy tràn lôi âm, một người tới cái này mời người nhập diệt còn không đi. Không cần mời vạn thánh cùng đến, mặt mũi này cũng là lớn đi. Tiên tổ nói, không cho phép cho hắn luân hồi. Bắc Đẩu Thiên Tôn không nói tiếng nào, nhưng đúng là đem Vong Hà lực lượng phong ấn. Thái Thượng Vong Hà không có luân hồi, hắn bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, nhưng cũng không thể quay đầu. Hắn nhìn xem kia đến lui tới đã qua quỷ hồn, thở dài nói, đây cũng là số mệnh, ngươi liền sẽ không nói điểm khác. Tiên tổ từ phía sau hắn dần hiện ra đến, tại hắn quay đầu trong nháy mắt, đá hắn một cước, Vong Hà kém chút liền bị một cước này bị đá hồn phi phách tán. Hắn hình thái sụp đổ, đường nét tản ra, tinh khí thần minh cũng bị đánh bốn phía lưu ly. Bắc Đẩu Thiên Tôn yên lặng nhìn xem, cũng không nói gì, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Tiên tổ lại về tới tàu thuyền bên trên, không có thư sinh, không có lão thần, không có binh quỷ, không có yêu nữ, không có thạch Phật, bọn hắn cũng ai về chỗ nấy. Có cười có khóc có hồn về cố thổ có lại đạp tiên lộ. Đều có nó quy túc. Đây cũng là tốt nhất kết cục. Hắn chung quy là thích thiện ý kết cục. Không thích bất hạnh kết cục. Mà tới được hắn tình trạng này. Cũng liền không quan trọng sẽ cùng hồng trần dắt không ràng buộc. Nho nhỏ nhân gian. Chỗ nào có thể trói buộc tiên đạo tổ tiên. Sông hải đầu cùng. Cự đại hắc ảnh hiển hiện. Tiên tổ hướng chỗ kia nhìn thoáng qua, liền quát lớn, lén lút đồ vật, hắn mắng một âm thanh, nhưng phía sau lại đem thanh âm trở nên cực kỳ không linh. Nhưng nghe năm cái cố sự, người cũng hẳn là nghe được. Thế nào, thỏa mãn sao? Cự đại hắc ảnh dùng cặp kia trắng bệch con ngươi nhìn chăm chú lên tiên tổ. Sau cùng hóa thành sương mù tán đi. Cái kia dĩ nhiên chính là Giang Cô Đại Thần. Tiên tổ vỗ vỗ tàu thuyền. Bỗng nhiên có một ít xuất thần. Quá phức tạp, Lý Tịch Trần xoay đầu lại. Mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn. nói như thế nào đây? Tiên tổ nói, Quang Âm là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Kim là nhân gian vật quý giá, nhưng nó cũng mua không được dù là một tấc Quang Âm. Thời gian là vô tình, hồn luân trìu mến thế nhân, bởi vì hắn vĩnh viễn dừng lại tại quá khứ. Điều này sẽ đưa đến thế gian mỹ hảo cũng ở phía sau. Thái Dịch cho là cái này trở ngại thế gian phát triển, cho nên mới định đem hắn đuổi đi. Nhưng trong mắt ta bản thân nhìn thấy là không ngừng về phía trước quang mang, siêu việt vũ thế trụ quang, về phía trước, nhân gian cố sự, bọn hắn nói những cái kia cố sự. Tại 400 đại diễn bên trong, liền một đóa bọt nước cũng không tính là tuyệt không bao la hùng vĩ, tuyệt không bành trướng, liền gợn sóng cũng không sánh nổi, vẻn vẹn bên bờ tảng đá bị dính ướt mà thôi. Tiên tổ nói, nhiều lắm, quá phức tạp, Quang Âm là hoàn mỹ để ý tới những chuyện này, cũng sẽ không vì loại chuyện này ngừng chân. Nếu như ngừng chân, vậy liền không còn là Quang Âm ban đầu. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu, nhân chi sống chung, cúi đầu ngẩng đầu một thế, hoặc lấy chư ôm ấp, ngộ nói một phòng bên trong, hoặc bởi vì gửi nhờ và hành vi phóng túng chi ngoại, tuy thú vị bỏ vạn khác biệt, tĩnh nóng này khác biệt, trong khi hân tại gặp, tạm đắc tại mình, nhanh không sai tự mãn, không biết lão chi tướng đến, cùng với chỗ chi đã mệt mỏi, tình cảm tùy theo hoàn cảnh, tức cảnh sinh tình rồi. Tiên tổ nhìn hắn một cái, ít cầm hậu nhân nói đến lừa phỉnh ta. Lý Tịch Trần cười một tiếng, hậu nhân lời nói, chẳng lẽ không phải rất có đạo lý sao? Chính là bởi vì Quang Âm về phía trước chưa hề đình chỉ, ngươi mới có thể nghe được mấy câu nói ấy à. Lý Tịch Trần lắc lư khởi tàu thuyền, nguyên bản Chu Hà Đầu cùng bắt đầu chia xiên, sau đó tàu thuyền biến mất. Đầu kia bạch long bay ra hà lưu, lại lần nữa hóa thành bạch lộc, dậm chân đại địa bên trên, ngóng nhìn phương xa, trời cao nguyên khoát, không biết người ở phương nào, nhưng cũng không cần biết rõ người ở phương nào, để cho ta về phía trước đi. Tiên tổ lúc này chắp tay về phía trước, mà Lý Tịch Trần dắt bạch lộc, một đám tuế nguyệt thần hỏa đột nhiên xuất hiện, tại bốn phía phiêu linh. Đồng thời càng ngày càng nhiều, tiên tổ nhìn về phía phương xa, đây là chuyện tốt, trong lòng của hắn nhắc tới, có lẽ đúng là mình cố chấp không nhìn thấy phía trước, không nhìn thấy xa xôi, cho nên thần tổ cũng vĩnh viễn không thấy đá xanh, nhưng bây giờ hắn gặp được, đây là chuyện tốt, mình đã nhập thế, nếu muốn một lần nữa siêu thế, liền nhất định phải ở chỗ này đi một lần. Thần tổ trước tiên có thể đi, vậy ngươi lại tại e ngại cái gì đâu? Thần hỏa phiêu diêu, lẻ tẻ như điệp, lại giống cho tàn, hắn đối thế gian không bỏ, nhưng thế gian lại phải đẩy hắn rời đi. Nếu như rời đi, từ đó về sau, thần, liền thật chỉ là thần. Chúng ta cũng không biết phương xa đến tột cùng có cái gì đang chờ đợi. Nhưng đường vẫn là phải đi, tiên tổ nói. Có lẽ ta sẽ không chiếu rõ đá xanh, ta sẽ thấy mặt khác đồ vật. Lý Tịch Trần nói, có lẽ như thế, thế là đi vài bước, thiên địa bắt đầu lật đổ. Đây là nơi nào thần thoại? Tiên tổ nhìn về phía cao thiên, lần này xuất hiện, tại bầu trời kia thượng loáng thoáng hiện lên yến tước bên trong. Có một cái cúi đầu, kia là một cái chim nhạn, cùng yến tước không hợp nhau. Trường sinh đại đế, những này hóa thân bọn họ luôn yêu thích dung nhập vào thiên địa trong vạn vật. Giang cô là thần thoại bên trong Chu Hà thượng sương mù. Tử vi là nhân gian bán mứt quả tiểu thương. Mà đến phiên trường sinh xuất hiện, hắn lại biến thành một cái chim nhạn. Chim nhạn hướng ấm áp nam phương bay đi. Cái này biểu thị bắc địa nhân gian sẽ nghênh đón đại hàn. Phương xa có một cái cao đại hắc ảnh xuất hiện, trên thân tản ra đáng sợ ma khí, kia là nhân gian trí ác đến u ám lực lượng, hắn gặm nuốt lấy cái gì? ngồi tại hoang vu đồng bằng bên trong, đưa lưng về phía mặt trời lặn. Tiên tổ tiến lên, phát hiện chính mình đi một bước, cái bóng đen kia cũng xa một bước. Hắn dừng lại, sau đó mặt trời lặn dư huy phía dưới, lại có một người đi tới, một người đem đại bó đuốc hỏa, dạ hành tại đất bằng, đi người 10 dặm, hỏa quang diệt rồi, không diệt vậy, xa gây ra mà thôi. Bây giờ, ngày Tây chuyển không còn thấy, là hỏa diệt các loại vậy. Cầm cây đuốc người đi qua, đại ma vương xoay người lại, buông xuống một cái bàn cờ. Sau đó hai người bọn họ bắt đầu đánh cờ. Rất nhanh, cầm cây đuốc người liền thua. Lý Tịch Trần nhìn thấy cái kia cầm cây đuốc người bị đại ma vương ăn hết. Sau đó một khắc, viên kia cây đuốc đã đến tiên tổ trên tay. Truyền hỏa sao lão tổ. Lý Tịch Trần bỗng nhiên bật cười nói một câu. Tiên tổ nhìn một chút cây đuốc, tựa hồ có đem nó thổi tắt xúc động. Không được thôi. Ra ngoài ý định, lúc này ngăn cản tiên tổ chính là cái kia đại ma vương. Thổi cây đuốc, ta liền sẽ trở nên rất nhàm chán. Sau đó ta liền sẽ tự sát. Tự sát phía sau ta, liền không còn là ta. Có thể hiểu thành đã mất đi bản thân ý chí, nhưng lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiên tổ tâm đạo ngã mới chẳng cần biết ngươi là ai. Ta đánh người xưa nay không hỏi hắn mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng không có ta mạnh, nhưng mà từ đối với Lý Tịch Trần cùng Hồn Luân tôn trọng. Đúng, không phải từ đối với Trường Sinh Đại Đế, chín hóa thân bên trong, ngoại trừ Thiên Ất bên ngoài, không ai có thể để cho tiên tổ con mắt nhìn nhau. Tốt, a, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì? Tiên tổ liền đi hỏi. Đại Ma Vương nói, ngươi muốn cùng ta đánh cờ. Hắn chuyển đến vừa rồi cái kia bàn cờ. Nếu như ngươi thua, ta liền phải ăn ngươi. Nếu như ngươi thắng, ta liền để ngươi đi qua. Đại Ma Vương mở miệng. Tiên tổ lập tức bật cười. Ta giết ngươi không giống có thể đi qua. Lý Tịch Trần lúc này lắc đầu. Tiên tổ nghi hoặc, nhưng lại tập trung nhìn vào. Liền hiểu rõ, quả thực là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn lại có chút bất mãn. Tên ma đầu này là ngăn cản phàm nhân thăm dò chân lý vách tường. Hắn cao lớn vô hạn, rộng lớn vô biên, lực lượng có vô cùng cùng đại. Chỉ cần mọi người không có tìm được đột phá khẩu, hắn liền có thể bóp chết toàn bộ chúng sinh. Nhưng đó là phàm nhân công việc. Ta tại sao phải giúp phàm nhân thăm dò chân lý? Lý Tịch Trần nói, cái gọi là ngã đạo. Nhưng thật ra là... chẳng lẽ không phải a? Tiên tổ hít một âm thanh. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Ta phía dưới, ta cùng hắn phía dưới. Nói xong hung hăng trừng mắt liếc cái kia đại ma vương. Đại ma vương chất phác cười một tiếng, có vẻ hơi trung thực. Hắn chuyển đến bàn cờ. Tiên tổ nhìn thấy phía trên quân cờ, đều là một chút chưa từng gặp qua đồ vật. Cái này cùng hắc bạch kỳ không quá một dạng. Đại ma vương ha ha nói. Đến, ta đến nói cho ngươi cái này thế nào phía dưới. Ngươi là bạch kỳ, ta là hắc kỳ. Cái này trên bàn cờ chỉ có Tây Bắc cùng Đông Nam không thể xem. Tử rơi vào Tây Bắc cùng Đông Nam liền sẽ biến mất. Sẽ không còn đi ra. Trời nghiêng Tây Bắc, đất sụt Đông Nam. Cái này kêu bên trong. Cái này kêu hoành. Là cân nhắc ý tứ, tại nó phía sau, có thể tiếp phá, cái này phá là đột phá ý tứ, một dạng nó là không thể động, còn có thể tiếp coi là kỳ lộ số liền phải lâu một chút, có một ít nhiễu, nhưng mà có chỗ tốt, có thể không đi bình thường kỳ đạo. Đại ma vương ha ha cười, cho tiên tổ cẩn thận giảng giải quy tắc, cái kia mặt trời lặn cũng không chìm xuống. Tựa hồ mãi mãi cũng tại một vị trí bên trên. Tiên tổ bắt đầu đánh cờ. Nhưng mà đại ma vương lại hỏi. Ngươi tên gì? Tiên tổ, danh tự có trọng yếu không? Đại ma vương nói. Trọng yếu, ta gọi che trời. Ngươi tên gì? Tiên tổ nói. Ta gọi thái nhất. Đại Ma Vương vuốt vuốt phần bụng. Tốt, Thái Nhất, ta sẽ ăn ngươi. Tiên Tổ híp mắt lại. 12 cái thời gian đi qua. Đại Ma Vương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không được hướng phía dưới chảy xuôi. Tiên Tổ đẩy lên một con cờ. Phá, hắn dựa theo Đại Ma Vương thuyết pháp. Đẩy lên một con cờ. Đó chính là lúc trước hắn đã nói quy tắc. Không tốt, không tính. Đại Ma Vương giống to, có một ít hoảng sợ, mà Tiên Tổ cười khẩy. Đại Ma Vương gầm thét, muốn đi lại, nhưng mà Tiên Tổ lắc đầu. Thế là Đại Ma Vương hướng Tiên Tổ bổ nhào qua. Ta ăn ngươi, theo sát lấy bị một cước đá cái hình thần câu diệt. Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Tiên Tổ lắc đầu, cảm giác thật sự là tịch mịch. Thế là Lý Tịch đờn cười. Cùng hắn cùng một chỗ đi về phía trước. Rất nhanh, cái thứ hai Đại Ma Vương xuất hiện. Ta gọi Hồn Thiên, thứ hai Đại Ma Vương nói như thế. Hắn nói hắn bày ra một cái trận. Nếu là Tiên Tổ am hiểu đi ra liền có thể đi qua. Nếu như am hiểu không ra liền phải mạng hắn. Đây là một cái thiên cầu. Đất có tứ bơi, Lý Tịch Trần mỉm cười nhìn xem hắn. Tiên Tổ lắc đầu. Thế là hắn một cước liền đá ngã lăn đại trận kia. Nhìn xem giật nảy mình Đại Ma Vương. Tiên Tổ nói thẳng, vừa rồi đánh cờ còn có chút ý tứ. Ngươi cái này quả thực nhàm chán. Cái thứ hai Đại Ma Vương rất nhanh liền bị xé nát. Sau đó là cái thứ ba. Lúc này trên bầu trời mặt trời lặn bắt đầu hạ xuống. Vĩnh Dạ gió lạnh thổi lên. Ta gọi Tuyên Dạ. Cái thứ ba Đại Ma Vương diễn hóa vạn số khí lưu, như thác nước một dạng hạ xuống, lan tràn giãn ra, phu thanh không thật xác, mà đen không có thể vậy. Nhật nguyệt chúng tinh, tự nhiên phù sinh hư không bên trong, nó hành nó dừng lại đều là cần khí. Một mạch có một thế có một quy có hết thảy. Tiên Tổ nhìn xem cái thứ ba Đại Ma Vương. Tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ thứ gì. Vòng, thế giới vòng, chính mình vòng, vòng bên ngoài còn có vòng. Nhật nguyệt tinh túc cũng tích khí bên trong chi có ánh sáng chói lọi người. Liệt tử, thiên thụy, cái thứ ba Đại Ma Vương cũng bị giết chết. Sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm, Lý Tịch Trần vỗ vỗ Tiên Tổ. Sau đó người quay đầu. Hắn nhìn thấy vô số chúng sinh đặt chân tại hắn chỗ đi qua quỹ tích bên trên. Hai bên đều là vô lượng lượng hắc ám. Duy chỉ có hắn đi qua địa phương. Phía sau có vô lượng lượng quang mang. Chúng sinh phụ thuộc trong đó. Dựa vào ngọn lửa chiếu sáng hy vọng. Cần cù chăm chỉ cày cấy. Đồng thời bọn hắn viết sách lập truyền. Viết thuộc về Tiên Tổ cổ lão cố sự. Khai thiên tích địa. Vì chúng sinh mang đến ngọn lửa, từ đây hắc ám thế gian bị chiếu sáng, có các tiên hiền đột phá vật lý học hoang vu, đột phá thế gian gông cùm xiềng xích, không ngừng về phía trước, mọi người đi theo Tiên Tổ bộ pháp, mặc dù lảo đảo, mặc dù xa xôi, nhưng mà bọn hắn vẫn tại đi theo, đồng thời không ngừng thành lập chính mình văn minh, sâu kiến cũng dám lay trời. Bọn hắn danh tự đã không người biết được, nhưng bọn hắn tinh thần tướng vĩnh viễn lưu truyền. Kia là viết tại truyền kỳ câu trên chữ. Tiên Tổ nhìn về phía trước, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Bình minh sẽ không đến, mà phía sau lại là một mảnh quang mang. Lý Tịch Trần, đây cũng là nhân gian. Người bị chúng sinh coi là tiên hiền, dẫn đầu bọn hắn khai thác, từ tinh thần đến chân thực. Đây chính là tiên hiền tồn tại ý nghĩa. Nắm cây đuốc đám người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lý Tịch chợt cười cười, rốt cuộc đã đợi được ngươi. Tiên Tổ trong cảm giác tâm chỗ sâu tựa hồ có cái gì bị xúc động. Vô danh chi quân tìm kiếm ra Thạch Liên thời điểm, tâm tình của hắn cũng giống như vậy sao? Tiên Tổ nhìn xem phía trước hắc ám, hắn nắm lấy cây đuốc, dứt khoát kiên quyết đi thẳng về phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,